Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Viễn Nguyệt Làng Du Lịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu thẳng quốc lộ. Trên đường gặp núi Khai Sơn gặp sông tạo cầu. Như vậy tạo nên quốc lộ công trình tính rất lớn. Nhưng là nếu như trên quốc lộ hạ chừng bị một tầng trong suốt đường ống bọc. Mà đây loại trong suốt đường ống chi phí đặc biệt kinh người. Như vậy cũng sẽ không khó khăn hiểu tại sao có thể có như vậy thẳng tắp tới mục đích quốc lộ. Triệu Mục lấy điện thoại di động ra. Tìm tòi một chút Viễn Nguyệt Làng Du Lịch tương quan tư liệu. 7 năm trước, Viễn Nguyệt Làng Du Lịch chỉ là một mỹ thực làng du lịch. Mặc dù có rất lớn danh tiếng, nhưng là tương tự kém một chút làng du lịch còn có rất nhiều. Như vậy tới 7 năm sau, thành phố phụ cận đã chỉ có cái này một tòa làng du lịch còn dư lại cũng không lái xuống. Làng du lịch, đầu tiên yêu cầu hoàn cảnh tốt, bởi vì thành phố bên ngoài bị rừng rậm và ảo tưởng sinh vật chiếm cứ quá mức nguy hiểm. Các loại các dạng công xưởng không thể không tập trung thành lập ở thành phố bên bờ tập trung bảo vệ. Mặc dù đã đem hết khả năng ưu hóa bảo vệ môi trường, nhưng cái này vẫn đưa đến thành phố chung quanh tự nhiên hoàn cảnh đặc biệt kém. Ảo tưởng sinh vật không đánh vào thành phố, không phải là bị hù dọa mà là bị tồi tệ hoàn cảnh chán ghét đi. Bên trong thị khu khá tốt. Trồng trọt một loại ảo tưởng thực vật bầu trời cây. Loại thực vật này có thể lọc sạch không khí, cho nên nội thành ngoài mặt không lãnh hội được hoàn cảnh tồi tệ. Viễn Nguyệt Học Viện vậy thành lập ở khu công xưởng ngược lại không biết thành phố một đầu khác bên bờ. Vì vậy Triệu Mục lại không có ý thức được thành phố chung quanh tồi tệ tự nhiên hoàn cảnh. Viễn Nguyệt Làng Du Lịch, đây là trước mắt thực kích chi linh nhân gian giới chỉ có 12 cái thành lập ở rừng cây hoang. Dã làng du lịch một trong, thành phố đi thông làng du lịch quốc lộ, sử dụng một loại có cường độ cao trong suốt và co giãn đặc chủng cao su chế tạo. Sau đó ở cao su lối đi bên ngoài bôi lên một tầng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đồ sộ thúi sầu riêng. Lựu đạn chất lỏng. Dĩ nhiên là không có ảo tưởng sinh vật sẽ phá xấu xa công lộ. Nhắc tới đồ sộ thúi sầu riêng bom, đây là một loại vượt qua bom nguyên tử vũ khí, trồng trọt phạm vi bán kính 100.000 m, cũng biết sinh ra để cho người hoài nghi cuộc sống hôi thối. Hoàng màu xanh độc mây đủ để cho bất kỳ sinh mạng thể nhìn mà sợ. Đồ sộ thúi sầu riêng bom thành thục rơi xuống đất ngay tức thì bán kính 100.000 m tất cả. Thực vật cũng biết bởi vì hôi thối ngay tức thì khô héo chết so bom nguyên tử cũng lợi hại. Cao su lối đi bên ngoài, bất quá là một tầng pha loãng gấp mấy vạn đồ sộ thúi sầu riêng lựu đạn chất lỏng. Có cái mùi này, quốc lộ mới sẽ không bị phá hủy. Theo lý thuyết đồ tốt như vậy hẳn thông dụng. Nhưng cái này là không thể nào. Đồ sộ thúi sầu riêng bom quá chân quý. Loại này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn có một cái đặc biệt kinh khủng dự tính. Đó chính là muốn thu thập phải có ở đây không che giấu khứu giác, không mặc đồ phòng hộ điều kiện. Tiên quyết xuyên qua 100.000 m đi tới đồ sộ thúi sầu riêng bom trước mặt. Chỉ có như vậy mới có thể tháo xuống trái cây. Nếu không đổ sộ thúi sầu riêng bom thì biết hòa tan hết. Viễn Nguyệt Làng Du Lịch lấy được những thứ này. Nakiri Sezaimon hao tốn giá thật lớn. 2 tiếng sau đó, Triệu Mục đến Viễn Nguyệt Làng Du Lịch, thành lập ở to lớn trong thung lũng thế ngoại đào nguyên. Dựa vào núi, ở cạnh sông hiện ra hết đại tự nhiên tốt đẹp. Tất cả kiến trúc cũng theo tác phẩm nghệ thuật như nhau. Ở cốc khẩu vị trí trồng từng hàng snack khoai cây. Loại cây này dài ra vỏ cây theo snack khoai không có bất kỳ khác biệt. Trừ snack khoai cây, Triệu Mục còn thấy một cái nho nhỏ bộc vải. Bên trong không phải nước mà là bia. Thác nước ngọn nguồn là một cái vết nứt không gian. Đối diện không biết là mỹ thực giới địa phương nào. Đây là hắn lần đầu tiên thấy ổn định vết nứt không gian. Truyền thuyết Mỹ thực tinh cầu có các loại thiên nhiên ao rượu và rượu bộc vài. Thậm chí trời mưa đều là các loại mưa rượu truyền thuyết một chút không già. Trong thung lũng ở giữa, nằm từng con lười biếng đồ sộ rùa đen lớn. Đây là năng lượng mặt trời con rùa đen. Trên lưng từng cái gống như bóng đèn điện vậy nhô ra tạo thành vỏ rùa. Có thể ở ban ngày hấp thu năng lượng mặt trời đổi thành là điện năng. Vỏ rùa điện lượng tiêu hao hết thời điểm thì biết tạo thành một tầng được gọi làm sinh thái biển. Đài ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Vạn nhất gặp ngày âm u, năng lượng mặt trời con rùa đen còn có thể chủ động phát điện. Nó cái đuôi hãy cùng tay cầm máy phát điện rung chuôi như nhau. Siêu nhanh chóng rung dĩ nhiên là năng thủ động phát điện. Có cái này không dứt có một loại có thể sống lại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời còn có cuồn cuộn không dứt sạch sẽ nhiên liệu. Trọng yếu nhất chính là năng lượng mặt trời con rùa đen không cần ăn cái gì dễ nuôi. Bìa bọc vải là may mắn nơi được. Những thứ này năng lượng mặt trời con rùa đen hẳn là vào bến. Số lượng nhiều như vậy không phải là bất ngờ xuyên qua vết nứt không gian. Chỉ có thức ăn ngon tù binh thuộc nhân gian giới mới có thể thành kích thước nuôi dưỡng những thứ. Này năng lượng mặt trời con rùa đen. Xem ra lòng đầu bếp địa vị so hắn từ trên internet hiểu được cao hơn. Nhân gian giới mặc dù phân là ba bộ phận, nhưng là thực kích chi linh và trung hoa tiểu đương gia thế giới còn rất yếu ớt. Có chủ tâm đầu bếp, trước mắt cao nhất chẳng qua là phát triển đến lòng đầu bếp. Nhưng là ở thức ăn ngon tù binh trong, không có chủ tâm nhưng là đem tài nấu nướng đẩy tới đến lòng đầu bếp trên tồn tại nhưng mà không. Đếm xuể, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, xem ra vẫn là phải sớm tiến vào thức ăn ngon tù binh nhân gian giới. Cần đầy đủ người, Triệu Mục trong lòng tính toán, mộng giới có rất nhiều người. La Tân, Sunet và Orochimaru đợi một chút, nhưng bọn họ đều không cách nào rời đi mộng giới. Còn lại chính là lữ đoàn huyễn ảnh, nhưng là một người một ngày 1000 siêu duy tiền. Cái này tiêu hao quá lớn, không thích hợp lâu dài kêu gọi, tương lai vẫn là phải dựa vào vực sâu trùng ổ chế tạo vực sâu ma trùng. Vực sâu ma trùng sống nhờ ảo tưởng loại động vật, sau đó thành là dành riêng cho hắn thợ săn, ở cả người ở giữa giới cho hắn đi săn còn sống ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Mỹ thực ảo cảnh mặc dù rất nhanh hội tụ nhiều ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là trừ thực vật loại trở ra động vật loại đều là chết. Hắn phải sống, chỉ có sống mới có liên tục không ngừng nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù có thể thông qua Mỹ thực thợ săn hiệp hội mua được một ít sống. Nhưng là số lượng quá nhiều dễ dàng bị hoài nghi. Như vậy hơn nữa Mỹ thực ảo cảnh kiếm được nguyên liệu nấu ăn. Hẳn đủ thỏa mãn Long Côn hình thái Mỹ thực tế bào ác ma khẩu vị. Hắn chủ tâm, bây giờ đã đạt tới thành là lân đầu bếp điểm giới hạn. Chỉ cần Mỹ thực tế bào tiến hóa đuổi theo, thành là lân đầu bếp không phí nhiều sức. Đi ngang qua snack khoai cây, Triệu Mục tiện tay tháo xuống mấy khối vỏ cây vừa đi vừa ăn. Mùi vị không tệ, cuộc sống ở Mỹ thực tinh cầu người thật hạnh phúc. Tổng sắp xếp dài phòng làm việc. Dojima Jin từ bên cạnh trong lon lấy ra mấy con sống sờ sờ con kiến. Loại này con kiến vào nước liền hòa tan. Cả người có sữa tươi, cà phê và đầy đủ kẹo phút. Không có một tia dư thừa máu thịt các thứ. Hoàn toàn chính là đem cà phê chế tạo thành con kiến dáng vẻ sau đó nhét vào một cái linh hồn tạo. Vật, rất nhanh hai ly thơm nồng cà phê ngâm tốt. Mùi vị vượt qua hết thảy không phải ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nấu đi ra ngoài cà phê. Tương tự cái này một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn Mỹ thực tinh cầu còn có rất nhiều rất nhiều. Ví dụ như chuối tiêu quả cà thiên Nga. Loại này thân thể là thượng cấp thịt thiên Nga. Đầu là đứng đầu quả cà. Vũ Mao là đặc biệt chuối tiêu thần kỳ loài. Có thể nói sanh ra chính là bị người ăn. trời mới biết loại này loài là làm sao ở Mỹ thực tinh cầu sinh ra. Nếm một chút, Dojima Jim đem cà phê đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy nếm thử một miếng, thuận tay lấy ra một chồng cá nóc voi sinh cá mảnh thành tựu ân huệ lui tới. Dojima Jin nhận ra cá nóc voi, kinh ngạc vui mừng nhận lấy cái đĩa ăn. Có cái đầu tiên trao đổi, hai bên lại lấy ra không thiếu, không cần sắp xếp là có thể trực tiếp ăn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù so làm thành sắp xếp hiệu quả thiếu chút nữa, nhưng là đơn thuần thành tựu hưởng thụ tới nói không có chủ tâm ngược lại càng có thể thưởng thức. Nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất mùi vị, ăn rồi sớm một chút. Dojima Jin đưa cho Triệu Mục một phần viễn nguyệt hợp túc kế hoạch thư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gov-di-gov-vuong-san-gia-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.